Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, cha và con gái tình. Thôi Liệt nghe Diệp Hiên lời nói về sau, ngượng ngùng nở nụ cười, nói, tòa này tu luyện thất thực ra càng nhiều hơn chính là vì tiểu nữ. Tiểu nữ coi như cũng có chút thiên phú, bởi vậy tiểu tướng đối với nàng kỳ vọng khá cao. Ô, Diệp Hiên nghe vậy quay đầu nhìn cùng sau lưng bọn họ Thôi Uyển một chút. Sau đó gật đầu một cái, thản nhiên nói, quả thật có chút thiên phú. Diệp Hiên trên mặt tuy nhiên nhìn như bình thản, nhưng trong lòng là lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn vừa rồi thông qua hệ thống, cầm Thôi Uyển đơn giản phân tích một chút, phát hiện cái này Thôi Uyển vậy mà có được 5 sao thiên phú. Đây cũng là trước mắt ngoại trừ Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ở ngoài, Diệp Hiên thấy qua ban đầu thiên phú cao nhất một cái. Ngay cả Tiêu Diễm cái này thiên mệnh con trai cũng chỉ có 4 sao ban đầu thiên phú. Hoàn toàn so ra kém Thôi Uyển. Thôi Liệt nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, nhất thời đả xà tùy côn bên trên, thử thăm dò nói ra, Thánh tử đại nhân, ngài xem tiểu nữ có hay không tư cách bái nhập thánh địa. Sau khi hỏi xong, Thôi Liệt một trái tim nhất thời nhảy dựng lên. Thần sắc cũng biến thành khẩn trương vạn phần, sợ theo Diệp Hiên trong miệng nghe được cái chữ, không. Cái này sau này hãy nói. Diệp Hiên nhàn nhạt đáp một câu, lập tức tự mình đi vào tu luyện thất. Diệp Hiên mặc dù không có đáp ứng, nhưng tương tự cũng không có cự tuyệt. Điều này nói rõ Thôi Uyển còn có hy vọng. Bởi vậy Thôi Liệt sau khi nghe, cảm thấy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít kết quả này so với trực tiếp bị cự tuyệt muốn tốt hơn nhiều. Nhìn xem Diệp Hiên thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, Thôi Liệt lúc này mới quay đầu, hướng phía Thôi Uyển nói ra, Uyển Nhi, lần này Thanh Liên Thánh Tử giá lâm chúng ta Thôi ra, là một cơ hội trời cho, ngươi gần nhất cần phải biểu hiện tốt một chút, một khi Thánh Tử nhìn chúng ngươi, cảm thấy ngươi là khả tạo chi tài, vậy ngươi bái nhập Thánh Địa sự tình, cũng chính là nước chảy thành sông. Thôi Uyển nhất thời cảm thấy một cỗ ấm áp tức khắc nổi lên. Trong lòng, ta tin vào Tiêu Diễm, kém chút cho nhà mang đến diệt môn họa. Phụ thân nhưng xưa nay không có quái qua ta, ngược lại còn đang cân nhắc cho ta tiền đồ sự tình. Trước kia sẽ cảm thấy phụ thân lải nhải, quản cái này quản cái kia, còn không cho nàng cùng vương tộc những cái kia con em kết giao. Thôi Uyển bây giờ lại cảm thấy mình thật sự là quá không hiểu chuyện. Phụ thân cho tới nay cũng không có tư bao dung mình tùy hứng. Yên lặng bỏ ra nhiều như vậy, nghe cha mình nguyên còn tại cái kia nói liên tục nói. Thôi Uyển cảm thấy cũng không còn nửa điểm không kiên nhẫn. Trong nội tâm tràn ngập ấm áp tâm ý, đây chính là trên sách nói phụ ái như núi sao. Trong phòng tu luyện Diệp Hiên cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện. Thực ra hắn thần niệm luôn luôn rơi vào Thôi Liệt cha và con gái trên thân. Vừa rồi phát sinh một màn hoàn toàn bị hắn nhìn ở trong mắt. Giờ khắc này, Diệp Hiên đột nhiên nghĩ tới chính mình cha mẹ của kiếp trước. Tuy nhiên bọn hắn chỉ là người bình thường, cũng không có Thôi Liệt như vậy quyền thế. Nếu có một điểm nhưng là giống nhau, đó chính là đồng dạng yên lặng làm con gái của mình vô tư phụng hiến lấy. Loại này phụ mẫu chi ái là bất kỳ vật gì cũng không thể so sánh. Xem ở các ngươi phần này cha và con gái tình phân thượng, liền bỏ qua cho các ngươi một mạng đi. Diệp Hiên tự lẩm bẩm một câu về sau, dần dần thu hồi thần niệm. Tuy nhiên Diệp Hiên vừa rồi liền đã theo hệ thống trong tư liệu biết được, Thôi Liệt cha và con gái tại nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong hội không ra ngoài dự liệu trở thành Tiêu Diễm trợ thủ. Nhất là Thôi Uyển, sau cùng càng là thành Tiêu Diễm một trong những nữ nhân. Bất quá chỉ tính bỏ qua cho các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi cũng chỉ có thể trở thành ta Diệp Hiên người.